Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1444. Bàng gia chủ, lần này ngươi lập công lớn. Ba canh, đang đăng đăng tại Văn Cường chuẩn bị sửa chữa quỷ dân lúc. Một trận tiếng bước chân dồn dập, theo gian phòng bên ngoài truyền vào, nghe được trận này tiếng bước chân dồn dập. Văn Cường đám người nhướng mày, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Chẳng lẽ là chín đại tiên môn người? Một người mặt lộ vẻ hốt hoảng, biểu lộ sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, tựa hồ rất kiêng kỵ chín đại tiên môn người. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ, biểu lộ suy đoán nói, chẳng lẽ nói tại Man Hoang Đại Lục bên trong, chín đại tiên môn cùng thiên ma phù môn cũng có cừu hận? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chín đại tiên môn cùng thiên ma phù môn tại Man Hoang Đại Lục bên trong hẳn là thuộc về tương đối hạng chót thế lực. Kể từ đó, đồng dạng là đến từ tiên lộ mấy đại thế lực, bọn chúng hẳn là hợp lại liên hợp lại, chống cự thế lực khác áp chế mới đúng. Nghĩ không ra, bọn chúng vẫn là cùng tiên lộ đồng dạng, tương hỗ ở giữa đấu tranh không ngừng. Đại gia chấn định một chút, coi như chín đại tiên môn người muốn đối phó chúng ta, bọn hắn cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn thấy bên cạnh mặt lộ vẻ hốt hoảng mỏi người, Văn Cường mặt lộ vẻ trang nghiêm, biểu lộ mở miệng an ủi bên cạnh mọi người. Nghe được Văn Cường nghe được lời này, vẻ mặt của mọi người chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn như cũ xen lẫn nồng đậm kiêng kỵ. Bành, lúc này, cửa phòng bị người ngang ngược phá tan, chia năm xẻ bảy bay về phía bốn. Chợt, một đám thần sắc hung thần ác sát người ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Gia chủ, liền là tiểu tử kia, xuất thủ hủy đi Bàng Hồng thiếu gia nhục thân. Đám người này xông vào trong phòng, một người mặc hộ vệ phục sức thanh niên chỉ vào Văn Cường bọn người hậu phương Mạc Thanh Vân. Nhìn xem những người này cử động, Văn Cường bọn người là biểu lộ biến đổi, từng cái lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nguyên lai không phải chín đại tiên môn người đến. Bất quá, mặc dù biết không phải chín đại tiên môn người, nhưng Văn Cường đám người tâm tình cũng không có buông lỏng, bởi vì những người trước mắt này thực lực so chín đại tiên môn người mạnh hơn, đội hình cũng càng thêm kinh khủng. Đương nhiên, nhất làm cho Văn Cường bọn người ngoài ý muốn, những người này muốn tìm lại là Mạc Thanh Vân, một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, vậy mà dẫn động nhiều như vậy chân tiên cảnh cường giả xuất mã. Đây cũng là phi thường chuyện vinh hạnh. Chủ nhà, chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không giúp đỡ tiểu tử kia? Tiểu tử kia chỉ là tiên lộ tới đệ tử, vì hắn đắc tội những người này không đáng giá. Không sai, thực lực của những người này cường đại, coi như chúng ta muốn giúp cũng không được. Cân nhắc một chút trong đó lợi hại, thiên ma phù trại những người này đều cho rằng đừng xuất thủ giúp Mạc Thanh Vân. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Văn Cường bắt đầu trầm mặc, nhất thời không cách nào làm ra quyết định. Mạc Thanh Vân là theo thiên ma phù môn tới, nhất định biết rõ thiên ma phù môn tình huống. Giống như Mạc Thanh Vân bị những người này giết, hỏi ý kiến vấn thiên ma phù môn tình huống đường dây này, tương đương với lại bị chặt đứt. Thế nhưng là giống như giúp Mạc Thanh Vân, thực lực của những người này lại quá mạnh, không phải bọn hắn những người này có thể chống đỡ. Tại Văn Cường trong lòng khó có thể lựa chọn lúc, cửa ra vào đám người kia bên trong, một người mặc cẩm bào lão giả kinh ngạc nói, Mạc Thanh Vân, lại là ngươi? Đồng Húc Tiên Cung người nhìn thấy cái này cẩm bào lão giả, Mạc Thanh Vân cũng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, thật bất ngờ ở đây gặp được Đồng Húc Tiên Cung người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lục Cương trưởng lão biểu hiện, Bàng Uy Hành mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, hiếu kỳ nói, Lục Cương trưởng lão, người biết tiểu tử này, Bàng Gia Trang, Chúc mừng ngươi, ngươi lần này lập công lớn. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Lục Cương trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng. Chúc mừng bàng uy hành một câu. Nhân tiện nói, tiểu tử này tại thiết huyết giới uyên bên trong, ra tay giết ba chúng ta đại tiên vực bên trong. Đến hàng vạn mà tính thiên tài cùng binh sĩ. Bây giờ tam đại tiên vực các đại thế lực đều tại liên danh muốn bắt giết hắn. Cái gì Mạc Thanh Vân tại thiết huyết giới uyên bên trong? Giết tam đại tiên vực nhiều như vậy thiên tài. Nghe được Lục Cương trưởng lão lời này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng đây là sự thực. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân hành vi không khỏi cũng quá kinh khủng. Mạc huynh đệ liền là Mạc huynh đệ, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Biết được Mạc Thanh Vân kinh người sự tích, quỷ dân đối Mạc Thanh Vân bội phục, lập tức lại trở nên càng đậm mấy phần. Tiểu tử này nguyên lai lợi hại như vậy, xem ra lúc trước ta là xem thường hắn, khó trách quỷ dân tìm hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này sự tích, Văn Cường nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa rất lớn. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng hắn đánh giá, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên đi lên. Tiểu tử này có thể đem tam đại tiên vực các đại thế lực huyên náo cái long trời lở đất, nhất định có hơn người năng lực. Văn Cường trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn liền lộ ra vẻ tiếc hận, nhịn không được cảm thán nói, giống như đem tiểu tử này bồi dưỡng, về sau có lẽ có thể trở thành của ta phụ tá đắc lực, giúp ta đem thiên ma phù trại lớn mạnh. Đáng tiếc, hắn vậy mà đắc tội tam đại tiên vực rất nhiều thế lực. Đáng tiếc, nhớ tới ở đây, Văn Cường trong lòng tựu có quyết định, vẫn là không muốn tham gia Mạc Thanh Vân sự tình. Loại chuyện này, thiên ma phù trại nếu là tham gia đi vào, có thể sẽ thiên ma phù trại mang đến tai họa ngập đầu. Mặc dù biết thiên ma phù trại tin tức trọng yếu, nhưng cùng thiên ma phù trại tồn vong so sánh, vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. Tiểu tử, nguyên lai ngươi còn có bực này kinh người sự tích, khó trách dám hủy đi bàng hồng nhục thân. Biết rõ Mạc Thanh Vân kinh người sự tích, bàng uy hành đối bàng hồng nhục thân bị hủy, cũng là không cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bởi vì Mạc Thanh Vân hủy đi bàng hồng nhục thân, cùng hắn giết các đại thế lực thiên tài so sánh, cái này hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Tiểu tử, vị này là Đông Húc Tiên Cung trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, miễn cho đợi chút nữa tự mình chuốc lấy cực khổ. Bàng uy hành chỉ vào bên cạnh Lục Cương, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thân phận của hắn, nghĩ bởi vậy đến để Mạc Thanh Vân từ bỏ chống lại. Đáng tiếc là, hắn thật không thể giải thích Mạc Thanh Vân. Nghe được bàng uy hành nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh nhạt biểu lộ, khinh thường liếc nhìn một chút Lục Cương, nói, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, muốn cho ta thúc thủ chịu trói là không thể nào. Giống như các ngươi thật sự có bản sự, vậy liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, trực tiếp rời đi bồng thuyền khách sạn, nơi đó trốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi bồng thuyền khách sạn, Lục Cương bọn người không dám chần chờ, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hành động này đã là nghĩ đến mượn cơ hội đào mệnh. Chỉ chốc lát, bàng gia mọi người liền rời đi, bay đến bồng thuyền ngoài khách sạn truy kích Mạc Thanh Vân. Chủ nhà, chúng ta muốn hay không theo sau? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người rời đi, thiên ma phủ trại mọi người lộ ra trưng cầu biểu lộ, chờ đợi lấy Văn Cường quyết định. Văn Cường trầm ngâm một chút, hắn chính là biểu lộ nghiêm một chút, trầm giọng nói, đi, chúng ta cũng chạy tới nhìn xem tiểu tử kia đến cùng có năng lực gì. Chợt, thiên ma phù trại mọi người liền cùng rời đi bồng thuyền khách sạn. Nhìn thấy thiên ma phù trại người rời đi,